Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, ngươi làm sao đá người đâu? Vù, Vệ Tư Lý đầu loáng một cái, ngửa đầu ngã xuống, sau đó chính là mặt sau chiến sĩ thông thường. Ở Trảm Linh trước mặt, C cấp cùng E cấp đều chỉ là chiến sĩ thông thường mà thôi. Khác biệt không lớn, B cấp cao thủ công kích vốn là không phải cấp thấp võ đạo gia có thể dễ dàng đỡ. Huống chi vẫn là thẳng kích linh hồn công kích, vẻn vẹn trong nháy mắt, hình quạt diện tích trên xem trò vui, các loại kiểm lậu, hoặc là thẳng thắn là bởi thời gian chiến đấu quá ngắn không có cơ hội chạy mất mười mấy tên chiến sĩ bị cuốn vào trong đó. Một tức qua đi, này mấy chục người toàn bộ ngã xuống, lưu lại mặt quạt trạng một mảnh thi thể. Snyder thân thể lung lay một hồi, linh môi công xã bản thân liền am hiểu cùng linh thể giao thiệp với hắn, so với Vệ Tư Lý loại kia cứ thế đầu xanh ở linh hồn kháng tính trên mạnh hơn quá nhiều. Nhưng bởi vừa đứng đao khí phía trước nhất, vì lẽ đó Snyder thương cũng không nhẹ, Vệ Tư Lý liền khá là trâu bò. Hắn lúc này ở phía sau liền chỉ vào tĩnh đều không có. Rõ ràng thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. B cấp chiến đấu chiến sĩ thông thường ngược lại không là một điểm không xen tay vào được. Nhưng Hoàng Tuyền hình ti cùng Snyder đều là tốc độ hình. Rất nhiều người thậm chí theo không kịp hai người nhịp điệu chiến đấu. Linh áp viên đạn cũng sẽ không chuyển hướng. Lúc này đến một đợt bắn một lượt, không chắc đang giúp ai đây. Thời khắc này, Snyder bắt đầu sinh ý lui. Hắn cảm thấy không phải là mình không được, mà là đối thủ quá được. Hơn nữa đội bạn quá heo. Đương nhiên, Hoàng Tuyền hình ti trạng thái cũng không có vừa nãy được rồi. Xem ra là hai phát Trảm Linh đối với hắn tiêu hao rất lớn. Đại gia hiện tại còn không biết Trảm Linh là nguyên lý gì. Nhưng như vậy không nhìn kháng tính lại không biết xấu hổ kỹ năng. Nghĩ đến đối với thân thể tất nhiên sẽ có rất lớn gánh nặng. Bằng không Hoàng Tuyền hình ti cũng không cần làm những khác. Vẫn Trảm Linh là tốt rồi. Mấy chiêu liền đưa hết cho quật ngã. Snyder vừa định đi, một đạo thô to đao gió trước mặt chém tới. Snyder hòa di tránh ra, vẻn vẹn di động gián đoạn. Hoàng Tuyền hình ti đã nghiêng người tiến lên. Hoàng Tuyền nhận cắt ngang mà tới. Quét quét quét, hai người tái chiến mấy hiệp sau lần thứ hai tách ra. Snyder miệng lớn thở hổn hển, tựa hồ đến cực hạn. Hoàng Tuyền hình ti đồng dạng ở điều chỉnh hô hấp. Hắn không chỉ có phải đề phòng Snyder, còn phải đề phòng xa xa Lâm Phong tinh ngôn thuật. Hay là trong đội ngũ còn ẩn giấu đi cái khác B cấp cao thủ. Còn phải nhìn một chút Vệ Tư Lý có không có khả năng đột nhiên nhảy lên đánh chính mình một roi. Còn muốn, chờ chút, Hoàng Tuyền hình ti phát hiện, chính mình đề phòng nhiều người như vậy. Cứ thế là không đề phòng ở phía sau mình diện một nằm thi đột nhiên nhẹ nhàng meo meo đạp chính mình một cước, mấy cái ý tứ. Hoàng Tuyền hình ti cảm giác đầu tiên là có chút mê. Cái này sân bãi là vừa bị Trảm Linh thanh lý qua một lần, còn có người sống. Cảm giác thứ hai nhưng là có chút đùa, bởi vì đạp chính mình cái kia một cước cũng không dùng sức thế nào. Hoàng Tuyền hình ti quay đầu chớp mắt, nhìn thấy nguyên bản nằm trên đất giả chết Cao Kiện. Cao Kiện vừa bị Trảm Linh bắn trúng, lúc đó liền dao động một hồi. Kết quả hắn dao động xong, phát hiện mình tuy rằng chịu chút ít thương, nhưng thật giống cũng không có gì đáng ngại. Đối với người khác mà nói, công kích hồn thể là vết thương chí mệnh, nhưng đối với Cao Kiện mà nói, hắn cảm giác mình hồn thể tựa hồ muốn so với thân thể càng nén được tạo một điểm. Đương nhiên, này cùng hắn đứng rất thấp diện quan hệ cũng rất lớn. Có điều hồn thể rắn chắc không chắc liền muốn hận đại lão. Dù sao nhân gia nếu như không Trảm Linh, đối với mình cái bụng đâm một đao, chính mình cũng là chuyện như vậy. Hơn nữa Cao Kiện lại không muốn bại lộ mình bị Trảm Linh bắn trúng không có chuyện gì điểm này. Vì lẽ đó vừa vẫn nằm giả chết tới. Làm sao người định không bằng trời định. Hoàng Tuyền Hình Ti vừa lùi về sau, vừa vặn chạy chính mình, thi thể, liền đến. Cao Kiện cũng không phải cố ý muốn vén nhàn. Chính là xem Hoàng Tuyền Hình Ti lùi về sau thời muốn dẫm đến chính mình chân. Bản năng đá một cước. Cao Kiện phát thề, thực sự là bản năng. Cơ bản ý tứ chính là, này có người, đừng mù dẫm, loại này, hiện tại chỉ có một chút không được. Ý tứ là biểu đạt ra đi tới. Hoàng Tuyền Hình Ti cũng thành công chú ý tới mình. Nhưng đối phương ánh mắt rất không thiện. Làm sao bây giờ? Trên mạng chờ, rất gấp. Hoàng Tuyền Hình Ti tựa hồ đang suy nghĩ tại sao tiểu tử này trúng rồi Trảm Linh không chết. Còn bì một hồi, cũng là B cấp, không giống, cứ việc Cao Kiện không thật động thủ. Hoàng Tuyền Hình Ti vẫn là có thể nhìn ra Cao Kiện cơ bản tu vi. C cấp mới ra đầu, ở cái tuổi này đã là rất mạnh, nhưng cùng mình đối chiến còn chưa đủ, mà Cao Kiện nghĩ tới nhưng là một càng thực tế vấn đề. Đối diện cầm kiếm tựa hồ muốn chặt bỏ đến rồi. Ta có muốn hay không tự cứu một hồi? Muốn chứ. Cao Kiện dùng một phần ngàn giây xác định mục tiêu. Tiếp theo, ở dưới con mắt mọi người, Cao Kiện lại đưa chân đạp Hoàng Tuyền Hình Ti một hồi. Vẫn là tương đồng vị trí, gần như sức mạnh. Lần này Cao Kiện xác định là phát động dày đặc hiệu, cũng dùng ra đặc biệt nhiều linh lực. Kết quả Hoàng Tuyền Hình Ti lại không nhúc nhích. Cao Kiện, Sigma, Su độ đê độ, Su, Hoàng Tuyền Hình Ti vốn là nâng kiếm đều muốn chém. Kết quả lần này không chặt bỏ đến. Không phải là bị Cao Kiện đá thế nào rồi, mà là hắn rõ ràng cảm giác đối thủ lần này căn bản không cái gì sức chiến đấu. Liền C cấp trình độ đều không phát huy được. Mới vừa nhây ra một hồi, kết quả là ở chính mình mí mắt hạ thấp, lại nhây ra một hồi. Đây là tới khôi hài. Hắn loại này hoặc phong là sống thế nào đến C cấp? Này một cước có ý gì? Ám hiệu, nhớ tới lần trước có người như thế đạp chính mình. Vẫn là mấy chục năm trước cùng sư phụ chơi mạt chược thời điểm. Đến từ Mặc Trần tâm tình tiêu cực cộng 6. Chuyện cũ hồi ức xông lên đầu. Hoàng Tuyền Hình Ti chìm đắm trong đó, cũng thuận lợi hướng Cao Kiện vung một đao. Cao Kiện không chỉnh rõ ràng tại sao giày đột nhiên liền tụt dây xích. Này không phải hố cha sao? Có điều hắn hiện tại đã không có thời gian suy nghĩ giày có hay không muốn mặt vấn đề. Vốn là cảm thấy trước tiên đem Hoàng Tuyền Hình Ti đá ngã lại chạy trốn khá là ổn thỏa. Hiện tại chỉ thật là mạnh mẽ khởi động. Xuất hiện đi, cá ướp muối từ lực đai lưng. Quét một tiếng, Cao Kiện định vị chính là cùng Hoàng Tuyền Hình Ti hơn 60 mét. Gào, sức đẩy, khởi động trong nháy mắt. Cao Kiện thật giống như ra khỏi nòng viên đạn như thế. Vèo một cái xuyên ra ngoài, liền ngay cả rơi vào thâm trầm hồi ức Hoàng Tuyền Hình Ti đều không tự chủ được sửng sốt một chút. Này cái gì a? Cũng quá nhanh đi. Hoàng Tuyền Hình Ti dừng một chút. Kết quả này một đao liền kém một chút. Không chém tới. Cao Kiện lúc đó cũng không có cơ hội điều chỉnh phương hướng. Sức đẩy khởi động trong nháy mắt. Hắn liền hướng phía sau một cây đại thụ đụng vào. Ầm một tiếng. Cao Kiện ở không tính bằng phẳng trên đất lê ra một trường sâu chiến hào. Thuận tiện đem một viên 2 mét. Gào. Đường kính đại thụ ngay cả dễ đánh ngã, vàng rực rỡ thân thể làm cho người ta lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Phối hợp Hoàng Tuyền Hình Ti múa đao động tác, lại như là bị Hoàng Tuyền Hình Ti chém ra đến một đạo kim sắc đao khí như thế. Đặc hiệu mắc điểm, Hoàng Tuyền Hình Ti trừng mắt nhìn, hắn rõ ràng nhìn thấy đao của mình khoảng cách Cao Kiện còn có như vậy mấy cm khoảng cách. Sao chỉnh lớn như vậy khí thế? Thiên Tú, Cao Kiện duy trì sức đẩy tác dụng không tha.